Hải tặc Vương Chi làm theo ý mình. Tác giả: Quan Kỳ Lạn Kha. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 472, chương 474, kế hoạch khởi động. Cầu khen thưởng. Danzo, ta biết rõ người muốn nói điều gì. Senju Tobirama thân ở với ánh sáng nhạt bên trong. Linh hồn hoảng thậm chí giữa. Thoát khỏi uế thổ thân thể. Nhìn cột mắt phải, tay trái quấn ở trong quần áo Danzo. Mày nhíu lại nhíu một cái. Danzo đối với hắn nói. Không ngoài là Sarutobi Hiruzen đối với. Đúng, Konoha làm thi chi chính không đủ tuyệt quyết. Konoha tình huống thảm đạm, nham ẩn cùng vụ ẩn kết minh, khiến cho tình huống nguy cấp. Lời trong lời ngoài ý tứ, chỉ có một, đó chính là tăng thêm hắn chấp niệm, để cho chính hắn giải trừ hết trên người uế thổ chuyển sinh. Ở lại dương thế, tới bảo vệ Konoha, bằng tạp chí trùng bằng bảo vệ Konoha. Cuối cùng các ngươi phải những công việc này lấy người đến làm. Ta đã là người chết. Senju Tobirama thân là nhẫn giả hào kiệt. Đối với Danzo tâm tư. Biết rõ rõ ràng. Bất quá hắn lại sẽ không lên đường. Bởi vì hắn đã thật sự là một người chết. Cùng Kaka Hashirama nhất mạch tương thừa. Có tương đối rộng rãi bộ ngực. Không gặp qua hỏi dương thế hết thảy. Nhưng là. Danzo nhìn chút nào không để ý tới mình Senju Tobirama. Cắn cắn răng. Lần này Konoha sụp đổ hành động. Hắn vốn định là nhượng Sarutobi Hiruzen thu thập hết thảy. Tốt nhất bị địch nhân giết chết. Sau đó mình tới thời điểm liền có thể danh chính ngôn thuận đi ra. Cứu vớt Konoha đồng thời. Tiếp trưởng Hokage vị. Nhưng là hắn lại không ngờ rằng. Orochimaru trên người thay đổi máy quá lớn. Đem nguyên Motoki lá sụp đổ kế hoạch thành quả mở rộng vô số lần. Trực tiếp đưa đến Kikyo thành bị hủy. Sau khi qua chiến dịch này, Konoha danh dự nhất định sẽ rớt xuống ngàn trượng. Tại chư quốc bên trong, thậm chí khả năng sẽ không gánh nổi nước lớn vị trí. Danzo, nói cho hầu tử, cùng Sa ẩn kết minh, sẽ hóa giải hiện tại thế cục. Senju Tobirama không có nhượng Danzo nói thêm gì nữa, mà là cho ra ý kiến. Nếu như kết minh có thể nói, Danzo mặt liền biến sắc, kết minh thật có thể nói, Sa ẩn người, liền sẽ không cùng Orochimaru cấu kết chung một chỗ, biến thành hiện tại cái này cục diện, bởi vì các ngươi kết minh không hoàn toàn, nhượng hầu tử nhiều với cái kia đệ tứ thổ ảnh học một ít đi. Ngươi tuổi tác cũng không nhỏ. Mắt phải cùng tay trái sự tình. Ai? Người sống sự tình. Ta cũng không hỏi nhiều. Nhượng hầu tử đến bên kia thế giới tới tìm ta thời điểm. Nhớ không muốn mang tin tức xấu. Senju Tobirama nhìn Danzo dáng vẻ. Thán một hơi. Thân thể đã hoàn toàn băng tán. Uế thổ bay xuống. Lộ ra bên trong âm ẩn nữ nhẫn kim thi thể. Một ánh hào quang bên trong. Senju Tobirama thuận lợi biết trừ uế đất chuyển sinh. Linh hồn thăng thiên đi. Đáng ghét. Danzo nghe Senju Tobirama trước khi đi giáo huấn nói. Không khỏi cắn cắn răng. Nắm chặt thoáng cái trong tay gậy trống. Trong mắt trái thoáng hiện lên không khỏi ánh sáng. Orochimaru bản thể bị Shirakawa tập sát. Giải trừ hết Senju Hashirama cùng Senju Tobirama uế thổ chuyển sinh sau đó. Trung nhẫn khảo thí tai vạ, bị triệt để kết thúc. Trận này sự tình ngoài ý muốn, hoàn toàn vượt qua Shirakawa tưởng tượng. Thậm chí có nhiều chút ứng phó không kịp, thiếu chút nữa lật thuyền trong mương. Bất quá cũng may kịp thời phản ứng, không bị thương tích gì. Cũng bắt được mình muốn đồ vật, cùng Shirakawa hiểm hiểm được lợi so sánh. Konoha cùng Sa ẩn hai phương diện, liền tỏ ra tương đối xui xẻo. Sa ẩn bởi vì cùng Orochimaru liên thủ, phản bội Konoha, khiến cho nước đồng minh chia ra, càng là tổn thất đệ tử Kazeki, danh tiếng đại điệt đồng thời, cũng tổn thất rất nhiều tinh anh nhẫn giả, mà Konoha, cũng giống vậy bị thương không nhẹ. Tại ví dụ như Thảo ẩn, Lang ẩn thôn nhỏ trước mặt, uy vọng đại điệt chuyện nhỏ, càng là tổn thất Kikyo thành, mà còn trêu chọc rất nhiều không thích. Xem trung nhẫn khảo thí rất nhiều người xem, thậm chí còn đại danh, đều đối với bọn họ rất bất mãn. Nhẫn giới đệ nhất thôn uy thế đã lúc đó mất đi, quyền lợi bắt đầu mất thăng bằng, thậm chí vô cùng có khả năng đưa tới một vòng mới nhẫn giới đại chiến. Đối mặt loại hỗn loạn này cục diện, Shirakawa chuyện đương nhiên đứng ra, ý phe ủng hộ bỏ lấy nước lớn thân phận biểu thị. Các tiểu quốc tiểu thôn, không cho phép đánh suy yếu Konoha cùng Sa ẩn chủ ý. Trang nghiêm một bộ thay thế Konoha, trở thành nhẫn giới thứ nhất thôn dáng vẻ. Đối với Shirakawa ý tứ như thế, Vũ ẩn là giơ hai tay tán thành, mà Sa ẩn cùng Konoha không tán thành cũng không được. Hai cái bị thương hoạn thôn, hiện tại lần nữa ôm chung một chỗ, lẫn nhau liếm vết thương, khôi phục sinh cơ, trừ đi thay thế Konoha, chạy nước lớn uy nghiêm, bóp dừng nhẫn giới đại chiến xảy ra trở ra. Shirakawa nhiều thời gian hơn, vẫn là đầu nhập nghiên cứu oa su luyện, trừ đi gom 9 con vĩ thú chakra, ngưng kết cầu đạo ngọc ở ngoài, đạt được Orochimaru lượng lớn kiến thức, nhượng hắn coi mặt càng mở rộng, ý thức được, cầu đạo ngọc cũng không phải là chính mình cuối cùng mục tiêu. Cầu đạo ngọc chẳng qua là cầu đạo chi ngọc, cũng không phải cuối cùng nói. Hắn cần ngưng kết ra bản thân đạo thai, mới có thể thật sự chứng đạo trường sinh, trừ đi đối với cuối cùng mục tiêu tìm tòi ở ngoài. Shirakawa còn nghĩ một ít thời gian đặt ở bồi dưỡng rõ ràng đất đen cùng đất nung trên sự tình, lấy xuyên bách thượng nhẫn thân phận, mang theo 3 cái tiểu gia hỏa, tham gia các loại nhiệm vụ, góp nhặt nhiệm vụ bọn họ kinh nghiệm đồng thời, dám ở rèn luyện của bọn hắn, phân biệt hướng bọn họ truyền thụ chính mình năng lực, tại chặt chương tu luyện cùng an bài nhiệm vụ bên trong. Một năm trong nhiều thời gian, trung nhẫn khảo thí Konoha sụp đổ sự kiện dư âm, một chút hóa giải đi qua. Konoha cùng Sa ẩn đây đối với huynh đệ song hành, tại khổ nạn bên trong, chân thành cảm nhận được phía bên kia khốn khổ, thật sự kết minh đến cùng một chỗ, phát ra lần thứ 2 trung nhẫn khảo thí, khôi phục uy tín tuyên ngôn. Lần này trung nhẫn khảo thí là do Sa ẩn thôn đệ ngũ Kaze Kick, cũng đã là Gaara đưa ra, Pakura buông tha tranh đoạt Kaze Kick cơ hội, lựa chọn nước chảy xiết ẩn lui. Đã từng đệ tử Kaze Kick thủ hạ thân tín Baki, sức dẹp nghị luận của mọi người, dùng Gaara ra nhâm phong ảnh, trẻ tuổi nhất vĩ Jinchuriki, tựa hồ bị cửu vĩ Jinchuriki tiểu quỷ cảm giác biến hóa, trở nên thanh xuân hoạt bát, dũng mãnh hướng lên lên, hướng Konoha đệ ngũ Hokage Senju Sunet, phát ra mở lại trung nhẫn khảo thí tuyên ngôn. Đồng thời đem thư mời đưa đến ngũ đại ẩn thôn trưởng thôn trên mặt bàn. Còn tới, bị bẫy không đủ nha. Shirakawa nhận được trung nhẫn khảo thí thông báo, không khỏi nhếch miệng lên. Lần này trung nhẫn khảo thí, chúng ta Vũ ẩn cũng hẳn hướng thế nhân biểu diễn thôn thực lực. Mây Terumi nhìn thông báo, không khỏi Kurenai không môi vểnh lên, lộ ra tự tin ánh sáng. Konoha cùng Sa ẩn âm mưu, chúng ta hẳn cự tuyệt. Đệ tứ Raikik Mogusa nắm thông báo, táo bạo nói, bất quá lại trầm ngâm xuống. Bất quá thấy rằng Vũ ẩn cùng Nham ẩn tham gia, chúng ta cũng không thể rơi ở phía sau. Tiểu môn, cho ta triệu tập hạ nhẫn tiểu tổ, cho thổ ảnh, Mizukik hai tên kia đẹp mắt đồng thời, đem hạng nhất cho ta cầm về. Đệ tứ Raikik cuối cùng vẫn lựa chọn tham gia khảo thí. Bởi vì năm trong đại quốc, 4 cái nước lớn đều đã tham gia. Hắn không tham gia, thế nào cũng không nói ra đi. Ngay tại mở lại lần thứ 2 trung nhẫn khảo thí đồng thời, tại Vũ ẩn thôn tháp cao trên, Nagato mở ra lạnh lùng, không mang theo một chút tình cảm cặp mắt. Vĩ thú bắt kế hoạch chính thức khởi động, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.